Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chương 10, Ngoan Nhân thái độ đột nhiên chuyển biến. Thế nhưng là hắn không phải chúng ta thế giới kia người. Làm sao có khả năng là... Chấm ngoặc kép, Ngoan Nhân không thể tin tưởng tự lẩm bẩm, tựa hồ đang cùng đạo kia dễ nghe thanh âm tranh luận. Thế nhưng, Ngoan Nhân ngữ khí rõ ràng không có vừa bắt đầu như vậy sắc bén. Cũng không có lạnh nhạt, thật giống, càng thêm hy vọng chuyện này là thật. Đến cùng là chuyện gì? Có thể để cho Ngoan Nhân tính tình đại biến, tin hay không từ ngươi bản thân quyết định. Còn có, không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh, thế giới kia chính là hắn bản thể. Khả năng, cũng chỉ là hắn nhất thế. Hãy cùng thuế biến một dạng, cái gọi là thế giới biến hóa, ai cũng không biết. Tất cả, cần ngươi bản thân đi xác nhận. Ngoan Nhân trong lòng âm thanh kia càng ngày càng nhỏ, dần dần, tiêu tan, đến cùng, là chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, Ngoan Nhân sắc mặt biến hóa, thân là đại đế, nàng tự nhiên minh bạch chết rồi linh hồn hội chuyển thế cái này nói chuyện phương pháp. Thế nhưng suy nghĩ một lúc, Ngoan Nhân từ phòng tu luyện đi ra, dưới chân không tự chủ. Hướng đi Diệp Vô Thiên gian phòng, từng tiếng nhẹ tiểu bạo nổ âm thanh từ trong phòng truyền ra. Tựa hồ là đang tu luyện, Ngoan Nhân đứng ở đằng xa, ánh mắt xuyên thấu qua vách tường. Chỉ thấy Diệp Vô Thiên chính giáo đạo một cái xem ra 2 tuổi tiểu hài tử tu luyện. Mới, như vậy lớn một chút, lại liền muốn tu luyện. Ngoan Nhân ánh mắt rơi vào nhỏ trên người cô gái. Hơi nhảy lên một hồi, sau đó có trở lại Diệp Vô Thiên trên thân, nhìn chằm chằm Diệp Vô Thiên, không biết đang suy nghĩ gì. Sư phó, người nói Huân Nhi huyết mạch rất lợi hại phải không? Cổ Huân Nhi thu hồi tay nhỏ, trước mặt trên vách tường mấy cái nhỏ trưởng ấn khắc ở nơi nào? Hiển nhiên, vừa nãy thanh âm là nàng đánh ra tới, tiểu Huân hơi nhỏ mặt nghiêm túc. Đang luyện tập đấu khí phương diện này, hoàn toàn không giống như là cái 23 tuổi tiểu nữ hài. So với lên một ít mười mấy tuổi thiên chi kiêu tử, cũng thông minh quá nhiều, không hổ là đệ nhất nữ chính mô bản. Diệp Vô Thiên vui vẻ tiếp thu sư phụ danh xưng này. Vuốt Huân Nhi đầu, tán dương, Huân Nhi huyết mạch rất lợi hại, thế nhưng càng lợi hại là... Huân Nhi rất nỗ lực, cũng rất thông minh. Diệp Vô Thiên nói chuyện nửa thật nửa giả. Thật sự là, Huân Nhi xác thực rất nỗ lực. Giả là, nếu như không có huyết mạch, nỗ lực có cái lông gà dùng. À thì có, Diệp Vô Thiên vừa bắt đầu cũng không lọt mắt. Huyền hắn vừa bắt đầu, chính là bị cổ Huân Nhi di thần phẩm huyết mạch cùng trong cơ thể nàng kim đế phần thiên viêm hấp dẫn. Mới có thể đem nàng mang ra. Không phải vậy, một cái bình thường tiểu hài tử, Diệp Vô Thiên hội coi trọng chỉ đạo, móc lửng, độ, xích đối với cổ Huân Nhi. Diệp Vô Thiên thái độ thật tốt vô cùng, nếu như bị ưu thế những cái yêu thú ma tướng nhìn thấy chính mình ma tổ thái độ này, phòng trừng đều biết chấn kinh một tầng cằm, ma tổ lại cũng sẽ như vậy ấm áp. Giả. Nhất định là giả tưởng. Sư phụ, Huân Nhi biết rõ, Huân Nhi nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Tiểu Huân Nhi chăm chú điểm điểm đầu, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Thế nhưng, Diệp Vô Thiên nghe nàng xưng hô, cảm giác thật giống có chút biến. Lần thứ nhất gọi là sư phó, lần thứ hai là sư phụ, tuy nhiên hai cái xưng hô gần như được âm. Thế nhưng trong đó khác nhau, cũng không nhỏ, xem ra, cổ Huân Nhi đối với mình rất là không muốn xa rời đây. Điều này cũng chính là Diệp Vô Thiên muốn kết quả. Diệp Vô Thiên cười nhạt một tiếng, nói, được, Huân Nhi ngươi trước tiên nghỉ ngơi một lúc, sư phụ xử lý một chuyện, ngày mai tiếp tục dạy ngươi luyện tập. Huân Nhi biết rõ. thu xếp tốt Huân Nhi. Diệp Vô Thiên đứng dậy đi ra, hướng đi Ngoan Nhân trước mặt. Từ vừa nãy, Ngoan Nhân vẫn đứng ở chỗ này nhìn mình chằm chằm, để Diệp Vô Thiên cả người đều có điểm không được tự nhiên. Vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng Ngoan Nhân là sống trước khí đến báo thù, nhưng bây giờ nhìn cái biểu tình này, không giống như là tức giận dáng vẻ. Làm sao? Diệp Vô Thiên nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Ngoan Nhân. Nữ nhân này, còn thật là khiến người ta nhìn không thấu. Liền ngay cả tâm tình biến hóa, đều bị Diệp Vô Thiên theo không kịp tiết tấu. Ngoan Nhân không nói gì, vẫn đang ngó chừng Diệp Vô Thiên xem. Hai mắt nhìn nhau, Diệp Vô Thiên hai mắt, thật lâu không nói, tựa hồ, muốn nhìn được cái gì. Thế nhưng, nàng vẫn như cũ cái gì cũng nhìn không ra. Người đàn ông này, hoàn toàn không giống a. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Ngoan Nhân, vòng qua nàng, rời đi, ca, chấm ngoặc kép. Diệp Vô Thiên mới vừa đi ra vài bước, Ngoan Nhân bỗng nhiên kêu một tiếng, thế nhưng thanh âm mới ra, lại im bặt đi, phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện. Diệp Vô Thiên sắc mặt âm trầm, không nói một lời, trực tiếp rời đi. Ngoan Nhân đối với nàng cái kia ca ca ỉ lại, nếu như là ở trong tiểu thuyết nhìn thấy, nói không chắc Diệp Vô Thiên cũng sẽ cảm động. Thế nhưng, hiện tại Ngoan Nhân là hắn dự định nữ nhân, chính mình nữ nhân tại mọi thời khắc nhớ đừng nam nhân, ai có thể dễ chịu. Diệp Vô Thiên thân ảnh hóa thành hắc vụ, trực tiếp biến mất ở trên trời khoảng không. Hắn muốn phát tiết, phi thường phẫn nộ muốn phát tiết một trận. Sau đó, mấy cái không khỏi gia tộc nhỏ liền xui xẻo. Tại sao không dám gọi đây? Ngoan Nhân trong lòng thanh âm đột nhiên hỏi. Bởi vì, ta thật không biết, hắn đến cùng phải hay không? Vừa nãy, không có cảm giác nào, nhìn không ra, trừ phi, dò xét linh hồn hắn. Bất quá, hắn sẽ không đồng ý. Ngoan Nhân thâm thẳm thở dài, nhìn Diệp Vô Thiên biến mất phương hướng, trong lòng nàng cũng phi thường không thoải mái. Vừa nãy trong lòng mình âm thanh kia đột nhiên nói cái gì? Diệp Vô Thiên linh hồn là ca ca của mình, chỉ bất quá, bởi khi chết quá lâu, vì lẽ đó mới có thể biến thành như bây giờ. Thế nhưng, Ngoan Nhân không thể tin được, hoặc là nói, nàng không biết nên không nên tin tưởng, nàng cần xác nhận. Nhất định phải xác nhận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.